xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 37, thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Duy không thể nghi ngờ là một diễn viên chuyên nghiệp. Nếu đã định làm, ăn lá, liền diễn đến giống như thật. Giọng điệu Đông Bắc chuẩn chỉnh. Không biết người thật sự sẽ nghĩ anh ấy là người gốc Đông Bắc. Nói vài câu mở đầu, giao lưu với khán giả một lúc, Chu Tây Duy bắt đầu biểu diễn, ăn cơm hộp, anh ấy ăn rất tao nhã, căn bản là không nhìn ra dáng vẻ ngấu nghiến, nhưng chỉ trong chớp mắt, một hộp cơm hộp đã bị Chu Tây Duy giải quyết sạch sẽ. Người xem ban đầu bị chiêu trò ăn lá của Chu Tây Duy thu hút vào phòng livestream, tưởng rằng anh ấy sẽ mượn cơ hội này để quảng bá cho người chết vì tiền, nhưng kết quả là chỉ thấy anh ngồi đó, từng hộp cơm hộp cứ thế mà biến mất. Đây là hộp thứ 7 rồi đi. Hộp thứ 8, 15, 20. Chu Tây Duy mỗi khi ăn xong một hộp cơm đều dơ lên cho mọi người xem, để người xem biết rằng mỗi hộp cơm đều đầy đặn, không thiếu đi chút nào nguyên liệu. Chính vì vậy, người xem càng lúc càng kinh ngạc, vừa giúp anh đếm số hộp cơm, vừa yên lặng nuốt nước miếng. Đây là phát sóng trực tiếp chân thực, không cắt ghép, không chỉnh sửa, mọi thứ đều rõ ràng trước màn hình, truyền tải đến mắt từng người xem. Thật sự là ăn lá, không thể nghi ngờ, mọi người bắt đầu tò mò. Dạ dày của Chu Tây Duy rốt cuộc làm bằng gì? Làm sao có thể ăn nhiều như vậy mà mặt vẫn không biến sắc? Hơn nữa, anh ấy còn làm cho một hộp cơm hộp bình thường trở nên như sơn hào hải vị. Trông thật ngon miệng, người xem trước màn hình bắt đầu không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nhà ai có đồ ăn vặt liền lôi ra ăn, không có đồ ăn liền lấy điện thoại ra đặt cơm hộp trên ứng dụng. Sau đó vừa ăn vừa tiếp tục xem Chu Tây Duy phát sóng trực tiếp. Đợi đến khi đồ ăn được giao tới, bọn họ liền cùng Chu Tây Duy ăn chung. Bình thường những món ăn có vị cũng tạm được, hôm nay ăn lại thấy đặc biệt ngon, vị giác dường như cũng được thỏa mãn hơn hẳn. Vì thế, tại thời điểm đó, hàng ngàn vạn người cùng nhau theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của Chu Tây Duy. Phần lớn đều giống anh ấy, cắm cúi ăn uống không ngừng. Nửa giờ sau, Chu Tây Duy giải quyết sạch toàn bộ hộp cơm trên bàn. Nhưng nhìn qua vẫn không hề có dấu hiệu bị no, thậm chí đến cả no căng cũng không có. Nói thật, ta vẫn còn có thể ăn thêm. Chu Tây Duy đưa các hộp cơm rỗng cho trợ lý thu dọn. Vì liên quan đến việc làm sáng tỏ, thái độ của anh lập tức trở nên nghiêm túc. Như các ngươi chứng kiến, đây là lượng ăn thật của ta. Không. Nếu muốn cho ta ăn no, một bữa cơm của ta không chỉ là từng này đâu. Mỗi đoàn phim đều cung cấp suất cơm tiêu chuẩn, nhưng nếu theo cách ăn của ta, nếu không tính tiền thù lao, căn bản là không có đoàn phim nào nuôi nổi ta. Nói đến đây, Chu Tây Duy ngượng ngùng cười. Còn lý do tại sao ta phải ra ngoài làm thêm? Không có cách nào khác, ta thật sự ăn quá nhiều. Mỗi lần nhận được thù lao đóng phim, chưa được bao lâu đã bị ta ăn sạch, còn lại chẳng là bao. Nếu không đi làm thêm, ta cảm thấy ta sẽ bị đói chết mất. Chu Tây Duy nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị nay lại lộ ra vẻ ngây ngô hài hước, khiến cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhịn được mà cười ha hà. Sau đó mới bắt đầu lũ lượt gửi quà tặng tới. Cấp Chu lão sư một quả ngư lôi nước sâu, để Chu lão sư mua cơm ăn, ha ha ha ha. Lần đầu tiên thấy có minh tinh tự ăn đến mức nghèo. Đáng thương quá đi, vậy thì gửi một quả bom nước cạn, xem Chu lão sư ăn xong, ta cũng tự ăn đến no căng. Phải tặng Chu lão sư một quả địa lôi mới được. Chu Tây Duy không để phần quà kéo dài lâu, gần như vừa làm sáng tỏ xong liền đóng phòng phát sóng trực tiếp. Mặc dù vậy, anh vẫn nhận được gần 400.000 đồng Việt Nam tiền thưởng. Trợ lý nhìn vào số tiền trên tài khoản phát sóng trực tiếp, không nhịn được mà cảm thán. Chu lão sư, số này còn nhiều hơn cả tiền anh kiếm khi đi làm thêm. Lúc đó lấy ra quyên góp đi. Chu Tây Duy không chút do dự đáp, quyên cho quỹ cơm trưa học đường. Không phải Chu Tây Duy không muốn nhận số tiền này, mà bởi vì theo quy định của bộ phận quản lý, bọn họ không thể lợi dụng thiên phú của mình để kiếm tiền. Với người khác, việc nhận quà thưởng trên phát sóng trực tiếp là hợp pháp. Nhưng đối với Chu Tây Duy, đó là phạm luật, vi phạm quy định quản lý yêu quái. Đây cũng là lý do anh không làm. Ăn lá, thường xuyên, trợ lý không biết nội tình. Chỉ nhìn Chu Tây Duy bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhìn xem, đúng là một lão nghệ sĩ chân chính. Đến cơm trưa còn không đủ ăn. Phải đi làm thêm để kiếm sống. Vậy mà khi nhận được tiền lại không chút do dự đem đi quyên góp. Đây đúng là lương thiện cảm động trời đất. Nào có biết, trong lòng Chu Tây Duy giờ phút này như đang đổ máu. 40 vạn a, có thể mua biết bao nhiêu hộp cơm chứ. Cùng lúc đó, Chu Tây Duy phát sóng trực tiếp và Chu Tây Duy đại dạ dày vương lập tức leo lên top hot search, hoàn toàn đè bẹp mọi thông tin về thù lao đóng phim thấp trước đó. Những người chưa kịp xem phát sóng trực tiếp, khi thấy hot search thì nửa tin nửa ngờ, liền quay lại tìm xem phát lại. Kết quả bị sức ăn kinh người của Chu Tây Duy làm cho sợ hãi. Đây là sức ăn của con người sao? Dạ dày của Chu Tây Duy có phải thông với một chiều không gian khác không vậy? Anh ấy đứng lên mà không thấy bụng phồng lên luôn. Ăn nhiều vậy mà bụng không hề căng. Không khoa học chút nào. Các tỷ muội, khoan bàn về cái này. Mau qua xem Weibo của X đoàn với X sao đi. Bọn họ vừa đăng tải số liệu rồi. Nói rằng trong lúc Chu Tây Duy phát sóng trực tiếp, số đơn đặt hàng cơm hộp so với cùng kỳ đã tăng 210 và 226. Hiện tại hai thương hiệu cơm hộp đó đang đánh nhau tranh giành để mời Chu Tây Duy làm người phát ngôn. Không nói điêu đâu, trong số liệu đó có phần của tôi đó. Chu Tây Duy phát sóng trực tiếp làm tôi đói quá. Dù rõ ràng đã ăn tối rồi, còn tôi cũng có phần. Xem xong phát sóng trực tiếp liền gọi luôn một phần lẩu cay. Ngon quá, nhưng tôi đang giảm cân mà. Tôi cũng đang giảm cân. Vì thế, từ khóa, Chu Tây Duy phát sóng trực tiếp thúc đẩy đơn đặt hàng cơm hộp tăng vọt. Ngay sau khi phát sóng kết thúc khoảng 20 phút đã leo lên top hot search. Trong mục từ này, phần lớn bình luận đều là những tiếng than thở về việc tập luyện thể dục và chế độ ăn kiêng đều tan thành mây khói. Tuy nhiên, cũng có vài bài đăng trên Weibo khiến người khác xúc động. Tôi là một người kén ăn, mỗi ngày đều phải truyền dịch để duy trì sự sống. Tối nay, anh trai tôi mở cho tôi xem một đoạn phát sóng của Chu lão sư. Chưa xem hết mà tôi đã cảm thấy đói cồn cào. Thèm ăn khủng khiếp, vậy là tôi vừa xem vừa uống một bát cháo. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm tôi có thể ăn một thứ gì đó mà không nôn ra. Cảm giác ấm áp của cháo trong dạ dày thật sự quá tuyệt vời. Mỗi lần cho con tôi ăn cơm đều là một cuộc chiến thực sự. Hôm nay, lúc tôi xem phát sóng trực tiếp của Chu lão sư, con tôi cũng ngồi xem cùng. Được một lúc, nó quay sang bảo, mẹ ơi, con đói, tôi nấu cho nó một bát mì. Không ngờ nó tự tay ăn sạch sẽ. Chu lão sư thật sự thần kỳ. Cầu mong anh ấy phát sóng ăn uống thường xuyên hơn. Ha ha, tôi mở phát sóng trực tiếp của Chu lão sư cho bà nội xem. Không ngờ bà tôi cuối cùng cũng chịu ăn cơm. Bác sĩ từng bảo bà tôi gần đây ý chí sinh tồn rất yếu. Vậy mà hôm nay bà đã chủ động muốn ăn cơm. Thật sự cảm ơn Chu lão sư. Anh ấy quá tuyệt vời. Chu Tây Duy chỉ phát sóng trực tiếp 1 giờ đồng hồ. Vậy mà ngay sau đó, từ khóa, Chu Tây Duy chuyên trị chứng biếng ăn, lại leo lên hot search. Thực tế, trước đây Chu Tây Duy không hề nghĩ rằng bản thân có thể nổi tiếng như thế. Dù anh là gương mặt quen thuộc với những vai phản diện trong giới giải trí, nhưng tên tuổi của anh chưa bao giờ thật sự tỏa sáng. Không ai ngờ rằng một ngày nào đó anh lại nổi đình nổi đám nhờ phát sóng trực tiếp ăn uống, và không chỉ một mà là bốn từ khóa cùng lúc. Ban đầu, khi người chết vì tiền bùng nổ, Chu Tây Duy cũng nổi lên theo. Nhưng sau màn ăn lá huyền thoại đó, anh thật sự trở thành cái tên được săn đón. Không chỉ các thương hiệu cơm hộp tìm đến để ký hợp đồng quảng cáo, mà ngay cả các công ty thực phẩm cũng muốn mời anh làm đại diện thương hiệu. Trong một khoảng thời gian ngắn, bất cứ sản phẩm nào liên quan đến ăn uống đều muốn hợp tác với Chu Tây Duy. Thậm chí, anh chỉ cần mở phát sóng trực tiếp và ăn uống một cách bình thường cũng đã đủ thu hút hàng triệu người xem. Hiệu quả của lần phát sóng này thật sự bùng nổ, biến một diễn viên gạo cội thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm. Những người hâm mộ lâu năm của Chu Tây Duy thì vừa tự hào vừa có chút tiếc nuối khi bảo vật của họ cuối cùng cũng bị phát hiện. Chu Tây Duy nổi tiếng theo cách không ai ngờ tới, mà người ta thường nói, người nổi tiếng thì thị phi nhiều. Đúng như vậy, không lâu sau đó, những lời giễu cợt bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Chu Tây Duy từ trước đến nay không có điểm nào để chê trách. Vì vậy, anti-fan không còn cách nào khác ngoài việc bám vào sự nghèo khó của anh để mỉa mai. Nhưng càng bị mỉa mai, fan của Chu Tây Duy lại càng hăng hái. Đúng vậy, Chu lão sư của chúng tôi nghèo. Nếu anh ấy không đi làm thêm, thậm chí còn không đủ tiền ăn cơm. Chu lão sư quá vất vả. Ngay cả việc ăn no cũng là vấn đề khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một lời mỉa mai, fan đã biến thành một biểu tượng tự hào. Đúng, Chu lão sư của chúng tôi nghèo. Nhưng đó là sự thật rõ ràng. Một diễn viên tự ăn đến mức nghèo, trong giới giải trí chắc chỉ có mỗi Chu lão sư. Anti-fan muốn mỉa mai nhưng lại không thể nói thêm lời nào. Bọn họ tức tối tìm cách khác để công kích. Cuối cùng cũng tìm được một điểm để đâm chọc. Chu Tây Duy dám lấy hết tiền thưởng từ phát sóng trực tiếp. Xem đi, nghèo đến mức phải lấy cả tiền phát sóng trực tiếp. Thật sự tưởng mình là streamer chuyên nghiệp sao? Ngay khi trào lưu chỉ trích nhen nhóm, Tả Khánh Viễn lập tức lên Weibo đăng tải biên nhận quyên góp. Không nói thêm lời nào. Người quyên góp, Chu Tây Duy. Mục đích quyên góp, chương trình cơm trưa miễn phí cho trẻ em nghèo. Ngay lập tức, những kẻ chỉ trích câm nín. Không còn gì để nói nữa, vì anh ấy đã quyên góp tất cả tiền thưởng đi mất rồi. Nhưng điều này lại khiến một số người suy nghĩ khác. Họ bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa Tả Khánh Viễn và Chu Tây Duy. Sau khi hỏi thăm, họ phát hiện ra, trước là Đường Tự, sau là Chu Tây Duy. Cả hai đều nổi lên nhờ những đặc điểm kỳ lạ hoặc kỹ năng đặc biệt. Tả Khánh Viễn thật sự có con mắt tinh tường. Và không chỉ vậy, Diệp Chi Vân cũng là nghệ sĩ dưới trướng của Tả Khánh Viễn. Vì thế, trong một khoảng thời gian dài, Diệp Chi Vân liên tục nhận được những câu hỏi đầy tò mò. Diệp Chi Vân, anh có kỹ năng đặc biệt nào không? Nói thẳng đi, để chúng tôi còn chuẩn bị tinh thần. Diệp Chi Vân, cái này liên quan gì đến tôi chứ? Cách chương.